Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 99, góc truyện audio.com. Chương 99, sợ tôi sao vậy thì em hãy ngoan ngoãn một chút, anh vẫn luôn theo dõi vòng bạn bè của cô ta. Chấm, người phụ nữ tức tối, lao tới giật điện thoại của người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Diệp Tuyết, trả điện thoại lại cho tôi. Doãn Thành Trung lập tức đứng dậy, giận dữ nhìn cô ta. Kiều Bích Ngọc là chị dâu họ của anh, hơn nữa cô ta còn đang mang thai đứa con của Quách Cao Minh, anh tỉnh táo lại một chút đi. Diệp Tuyết giận dữ hét vào mặt anh ta. Không phải việc của cô. Doãn Thành Trung tiến lên một bước nhanh chóng giật lại được điện thoại di động của mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, lập tức rời khỏi đây đi, Diệp Tuyết, cô không có tư cách ở lại nhà họ Doãn. Sau khi những việc cô đã làm bị bại lộ, Doãn Thành Trung mỗi khi nhìn thấy cô ta đều hận đến nghiến răng. Diệp Tuyết chột dạ, nhưng vẫn cao giọng nói. Em biết trước đây, em đã làm một số việc sai trái, nhưng chúng ta đã lãnh giấy kết hôn. Rồi, chúng ta là vợ chồng, giữa vợ chồng với nhau không nên khoan dung cho nhau hay sao? Đừng làm cho tôi kinh tởm nữa, lập tức cút khỏi đây. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta hợp tác với Quách Cao Minh để tính kế mình, Doãn Thành Trung lại căm hận, tâm trạng lại trở nên cáu gắt. Mấy ngày nay Diệp Tuyết cứ luôn bám giết lấy anh, cô ta cảm thấy chỉ cần qua một khoảng thời gian, Doãn Thành Trung nhất định sẽ tha thứ cho cô ta, nhưng đã qua nửa tháng, anh ta vẫn giữ thái độ lạnh lùng và cay nghiệt này. Doãn Thành Trung, anh thật sự cứ cứng nhắc như vậy. Với em sao, nhà họ Kiều cũng không dễ bắt nạt. Cô rất tức giận mở miệng uy hiếp anh. Doãn Thành Trung lập tức chế nhạo lên tiếng. Nhà họ Kiều, cô hùng hổ lấy nhà họ Kiều ra dọa tôi sao, mặt mũi cô cũng to. Quá nhỉ, Kiều Văn Vũ có quan hệ gì với cô? Kiều Bích Ngọc chưa từng nhắc tới ông ta, Kiều Văn Vũ cũng chỉ là anh rể của cô mà thôi. Anh vô cùng phản cảm với cô ta, giống như ghét một người thì ghét luôn tất cả mọi thứ về người đấy. Chị gái em đã nói, nếu nhà họ Doãn các anh dám đề cập đến chuyện ly hôn, nhà họ Kiều nhất định sẽ không tha cho các người. Diệp Tuyết bị anh ta làm cho thẹn quá hóa giận. Đúng vậy, đám cưới của bọn họ đã bị hủy bỏ, nhưng hai người họ đã có giấy chứng nhận kết hôn và họ là vợ chồng hợp pháp. Cuộc hôn nhân thứ hai chắc chắn sẽ mất đi giá trị, vì vậy Diệp Tuyết dù có thế nào cũng sẽ bám lấy anh, cô ta muốn làm mợ chủ nhà họ Doãn. Hừ, tưởng rằng dựa vào nhà họ Kiều thì có thể uy hiếp được tôi sao? Doãn Thành Trung vẻ mặt khinh thường, cười mỉa mai. Diệp Tuyết, cô quay lại hỏi chị gái cô xem, nhà họ Kiều hiện tại có phải là sắp bị đổi họ rồi không? Trông thì có vẻ nở mày nở mặt vì có chỗ chống lưng vững mạnh như nhà họ Quách, nhưng trong thâm tâm, bọn họ đều biết rõ rằng, nhà họ Kiều đang được Quách Cao Minh nhắm tới. Kiều Văn Vũ còn không thể tự bảo vệ mình, còn có bản lĩnh gì có thể uy hiếp được tôi. Cuối cuộc nói chuyện, khuôn mặt của Doãn Thành Trung cũng trở nên khó coi, nhất là khi nhắc đến ba từ Quách Cao Minh, anh ta lại hận đến gằn giọng. Tinh tình, mấy ngày gần đây, điện thoại di động của Kiều Bích Ngọc rất bận rộn, tất cả đều là nhờ công lao của Châu Mỹ Duy, suốt ngày có chuyện hay không có chuyện cũng đều làm phiền cô. Sau khi dùng bữa tối xong, cô rúc trong phòng ngủ và đăng nhập vào diễn đàn bằng máy tính xách tay để đọc một số bài viết về việc liên quan đến sản phụ mang thai. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô nghĩ rằng lại là Châu Mỹ Duy gọi đến làm phiền cô, nhưng không phải, đó là bà cụ Kiều. Bích Ngọc, dạo này con thế nào rồi, Cao Minh có đối xử tốt với con không? Kiều Bích Ngọc nghe thấy người bà nịnh hót này đột xuất quan tâm đến mình, cô lập tức có một dự cảm xấu. Chúng tôi cũng giống như những cặp đôi bình thường khác, không có gì, phải yêu thương và hòa thuận như vợ chồng. Buổi tối khi đi ngủ, hãy trò chuyện nhiều hơn để tăng cường tình cảm. Kiều Bích Ngọc càng nghe càng thấy có gì đó không ổn, hỏi. Thẳng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà cụ Kiều sẽ không nói nhiều lời khách sáo với cô như vậy. Giọng điệu có chút vội mang theo chút ra lệnh. Bích Ngọc, con nói với Cao Minh rằng nhà họ Kiều thật sự không hay biết gì về chuyện thép của dự án cầu vượt biển bị đánh cháo vào tháng trước, tất cả là lỗi của người chú họ xa của con, là Đường Vĩnh. Hậu quá tham lam, nói Cao Minh tuyệt đối đừng hiểu lầm, chuyện này không được để ảnh hưởng xấu đến nhà họ Kiều của chúng ta được. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc vô cùng kinh ngạc, cô nhớ tới người chú họ xa, cảnh tượng đẫm máu dưới tầng hầm, là Quách Cao Minh đặc biệt dẫn cô đến chứng kiến. Tôi không quản nổi việc của công ty, cô đáp lại với giọng điệu phức tạp, con đang nói lời gì thế? Bà cụ Kiều ở đầu dây bên kia đen mặt lại, giận dữ mắng lớn. Nếu, ba mày xảy ra chuyện, cuộc sống của mày cũng sẽ không dễ dàng gì. Đâu, bây giờ nhà họ Kiều của chúng ta gần như phụ thuộc vào Quách. Thì, chuyện của nhà họ Kiều chúng ta, mày tự xem mà làm đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Bọn họ ngoài coi cô là công cụ lợi dụng thì còn có thể có tình cảm gì khác chứ, thực sự muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ. Phiền thực sự, tuy nhiên, cô lại đặt điện thoại lên bàn, ngồi yên lặng trên ghế sofa và suy nghĩ về chuyện này. Quách Cao Minh nâng đỡ nhà họ Kiều, nhưng lại vô tình nắm được thóp của nhà họ Kiều, Kiều Bích Ngọc không nghĩ rằng anh ấy thực sự sẽ ra tay với nhà họ Kiều, anh ấy làm như vậy dường như chỉ để giam chân nhà họ Kiều. Chẳng trách những người đó không dám đắc tội anh ấy, bởi vì chính bọn hon cũng sẽ bị liên lụy. Mọi người trong giới kinh doanh đều biết rằng việc trở thành kẻ thù của Quách Cao Minh chắc chắn không phải là điều khôn ngoan gì. Đang làm gì đó, cô suy nghĩ quá nhập tâm, cửa phòng bị mở mà cô cũng không chú ý đến. Quách Cao Minh cứ như vậy mà thình lình xuất hiện trước mặt cô. Kiều Bích Ngọc nhìn anh, cơ thể cô căng thẳng theo bản năng. Không, không làm gì cả. Tôi đang xem một số bài viết chia sẻ trên các diễn đàn ba mẹ và con cái. Cô quay mặt đi không nhìn thẳng vào anh, có chút lo lắng viện đại một cái cớ. Bài viết, Quách Cao Minh vẫn đứng trước mặt cô, ngữ điệu không rõ mang theo ý tứ gì. Chính là diễn đàn này, có rất nhiều phụ nữ chuẩn bị làm mẹ, bọn họ thường chia sẻ kinh nghiệm. Tốc độ nói của Kiều Bích Ngọc có chút nhanh, xoay màn hình máy tính xách tay trên bàn về phía anh, như để chứng minh rằng mình không nói dối, nghiêm túc nói với anh. Họ nói rằng khi mang thai, người đàn ông trong nhà rất dễ cảm thấy khó chịu và dễ bị đi ngoại tình. Sau đó, họ chia sẻ một số kinh nghiệm và dùng cách gì để giúp đàn ông. Họ nói rằng họ có thể sử dụng sex toy. Kiều Bích Ngọc nói đến đây, ngược lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cô bối rối ngẩng đầu lên. Quách Cao Minh, sex toy là cái gì? Lúc này, khuôn mặt anh Tuấn của Quách Cao Minh sững ra một lúc. Gocchuyenaudio.com Khi mang thai đừng dùng điện thoại và máy tính quá nhiều, lên giường nghỉ ngơi đi. Anh trầm giọng đổi chủ đề. Kiều Bích Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhanh chóng thu dọn tắt máy tính, vào phòng tắm rửa mặt, lên giường đi ngủ. Quách Cao Minh vào phòng tắm trong phòng sách để tắm, sau khi đi ra thì quay lại bàn làm việc xem tài liệu. Tuy nhiên, anh có vẻ hơi mất tập trung. Anh có thể cảm thấy rằng cô ấy rất sợ anh, bởi vì lần trước, anh quay đầu nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, nhớ tới lần trước cưỡng ép cô xuống tầng hầm, cô ấy thật sự bị dọa đến sợ hãi. Tâm trạng rối bời, anh dứt khoát rời khỏi phòng làm việc và trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Người phụ nữ trên giường đã ngủ rồi. Gần đây, cô ấy đã an phận hơn rất nhiều. Quách Cao Minh vén chăn bông lên và tất nhiên là nằm xuống ngủ bên cạnh cô ấy. Vòng tay qua eo ôm cô vào lòng, Kiều Bích Ngọc không phản kháng, dường như cô cũng đã quen, cô dụi mặt vào ngực anh, lông mày giãn ra, ngủ một giấc thật yên bình. Quách Cao Minh nhìn động tác nhỏ của cô, trong lòng có chút xao động kỳ lạ. Vươn năm ngón tay ra chải mái tóc dài mượt mà của cô. Sợ tôi sao, anh nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh ôm cô chặt hơn, đôi môi mỏng dán vào tai cô. Kiều Bích Ngọc, nếu em thực sự sợ tôi, vậy thì đừng chọc cho tôi giận. Giọng anh rất thấp và trầm, giống như một lời cảnh cáo, khó chịu và có chút bất lực. Cách chương.